Đấu thần, chương 339, chuyển hóa đấu khí, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá PTTT, Lý Dật khoanh chân ngồi trên mặt đất vì nhắm mắt tu luyện, thân hình hắn thậm chí có vài phần hoảng động huyền phù bay lên từ mặt đất. Tình huống huyền diệu khó giải thích này, bản thân hắn tự nhiên không nhìn thấy, hắn chỉ nặn chỉ quyết liền thấy thỉnh thoảng có lối quang bắn ra từ đầu ngón tay hắn. Cùng với lối quang tràn ra, toàn thân hắn đều biến thành một màu tím nhạt, thỉnh thoảng có điện lưu thoát ra trên người hắn, vô cùng huyền diệu. Tiểu tử này, không phải thật sự tu luyện theo tâm pháp bên trong Quy Thiên Lôi Pháp chứ? Tuy trong cơ thể hắn có đấu khí lôi thuộc tính, nhưng mà, hà tất lại đem thôn phệ luyện hóa dễ dàng như vậy? Trừ phi, đấu khí vốn có không phải do hắn tu luyện mà có. Nhưng mà, sao có khả năng đó chứ? Hồng Thiên Thánh Giả quay đầu nhìn Lý Dật, trong ánh mắt có vài phần quỷ dị, sau đó, hắn lắc đầu nghiền ngẫm. Để xem tiểu tử này rốt cuộc có thể luyện được chấn điện tuyệt học này của Lôi Thần Điện thành bản lĩnh của mình hay không? Phải biết ngay cả người trong Lôi Thần Điện cũng chưa có ai tu luyện thành. Nếu hắn thật sự luyện thành, sau này nếu dùng công pháp này trên đại lục vậy đến lúc đó. Ha ha ha, nói đến đây, sắc mặt Hồng Thiên Thánh Giả cũng rất đặc sắc. Mà lúc Hồng Thiên Thánh Giả nói, Lý Dật dường như không nghe thấy gì, hắn chỉ thở ra một hơi, đấu khí trên người đã tản ra, thân hình vốn phiêu phủ trên không trung cũng chầm chầm rơi xuống. Cùng với đấu khí thu hồi, khí tức trên người Lý Dật cũng bình ổn không gì sánh được, một chút cũng không lộ ra. Nếu không phải hắn vẫn duy trì tư thế tu luyện, vậy e rằng không có ai cho rằng hắn là một cường giả tu luyện đấu khí cả. Lúc này, ấn ký trên tay Lý Dật cũng chầm chậm biến hóa. Lần này, tóc hắn cũng như y phục trên người, đều không có gió mà bay lên, còn lúc này bên trong cơ thể hắn, lưu hòa đấu khí và thiên ma đấu khí đã thu hồi cực hạn, mà vận chuyển bên trong kinh mạch chỉ còn là tử lôi đấu khí. Nói đến cùng, tử lôi đấu khí này cũng do hôm đó Lý Dật do cơ may mới có được, tuy vì nguyên nhân nào đó, hắn có thể sử dụng đấu khí này, nhưng trong lòng Lý Dật lại biết rõ từ trên ý nghĩa thật sự, hắn không thể hoàn toàn khống chế đấu khí này, mà không chừng, không biết lúc nào nó lại phân phệ ngược lại. Vì vậy, nếu lúc này dùng Quy Thiên Lôi Pháp luyện hóa đấu khí này, quả nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ý niệm này dạo một vòng trong đầu Lý Dật, pháp quyết tu luyện của Quy Thiên Lôi Pháp cũng nhanh chóng hiện ra trong đầu Lý Dật. Sau khi cẩn thận đọc, hít một hơi thật sâu, ấn ký trong tay lập tức biến hóa. Trong chốc lát, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, tâm thần đã hoàn toàn nhập vào thân thể. Lúc này, trạng thái cơ thể của Lý Dật cực kỳ quỷ dị. Vì thiên ma đấu khí và lưu hỏa đấu khí đã hoàn toàn thu hồi trong đan điền, tinh vân đấu khí chỉ còn một mảnh từ sắc lôi quang không ngừng lóe ra. Mà mỗi lần lóe ra, lại có một đạo lôi quang cùng với đấu khí bao quanh kinh mạch. Tử lôi đấu khí xem ra cường đại cứ huyền phù như vậy trong cơ thể Lý Dật quỷ dị không gì sánh được. Vật vô chủ, nước vô nguồn. Nhưng mục đích hôm nay của ta chính là vì tìm một chủ nhân, biến tử lôi này thành Quy Thiên Lôi khí. Trong đầu cách nghĩ này chợt lóe lên, ấn ký trong tay Lý Dật lại biến hóa lần nữa, đã thôi động một tia lôi khí chậm chậm vận chuyển. Bước đầu tiên của Quy Thiên Lôi Pháp luyện hóa đấu khí lôi. Góc truyện audio.com, thuộc tính rất quan trọng đó chính là luyện hóa từng đạo đấu khí lôi thuộc tính, biến thành Quy Thiên Lôi khí, như vậy mới có thể thuận lợi dẫn đạo các bước tiếp theo. Bước thứ nhất này rất quan trọng, nếu thành công càng tốt, nếu thất bại, lôi thuộc tính đấu khí trong cơ thể không chừng sẽ biến mất mà người tu luyện cũng sẽ tiến nhập vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Cũng may trong cơ thể Lý Dật còn có các đấu khí thuộc tính khác, vì vậy không sợ quá trình này lắm. Chỉ là nếu thất bại, không chừng hắn phải nghĩ cách để loại bỏ đấu khí lôi thuộc tính ra khỏi cơ thể. Những loại tổn thất này, Lý Dật cũng không nỡ, vì vậy hắn không thể không cẩn thận. Sau khi tâm thần dẫn đạo luồng đấu khí cực nhỏ cùng với Quy Thiên Lôi Pháp vận hành kinh mạch, Lý Dật mới đưa đấu khí quay về khí hải đan điền, sau khi trầm ngâm một lúc, tâm thần hắn nhất động đã khiến một luồng đấu khí nhỏ bắt đầu xoay tròn. Cùng với luồng đấu khí nhanh chóng xoay tròn, đấu khí lỗi thuộc tính bên trong tinh vận đấu khí dường như bị triệu hoán, nhưng lúc này Lý Dật không có tâm lực đi quan sát chúng, toàn bộ tâm thần hắn đã đặt hết trên tia đấu khí cao tốc xoay tròn kia. Tia đấu khí này do xoay tròn cực nhanh, tại vị trí trung tâm đã hiện lên từng điểm hắc sắc như ẩn như hiện. Một màn có chút quỷ dị này khiến Lý Dật trong lòng vui mừng, hắn biết bước thứ nhất khi tử lôi đấu khí chuyển hóa về Quy Thiên đấu khí chính là hình thành từng điểm này, còn việc tiếp theo cần làm, đã rất rõ ràng. Cùng với ý niệm này lóe lên, tâm thần Lý Dật lại càng thôi động cho đấu khí nhanh chóng xoay tròn. Sau cùng, luồng đấu khí này đã hình thành một đoàn, căn bản không thể nhìn thấy quỹ tích vận hành của nó. Đấu khí phong lãng vô hình cùng với tinh vận đấu khí cũng nhanh chóng hiện ra ở những nơi khác, khiến các tử lôi đấu khí khác cũng sôi trào, thậm chí khiến khí hải đan điền của Lý Dật đều mơ hồ có cảm giác đau đớn. Lý Dật tự nhiên biết nếu cứ để sự việc phát triển, hắn sẽ cách việc tẩu hỏa nhập ma không xa. Chỉ là lúc này hắn không còn thời gian quan tâm những việc này nữa. Cùng với luồng đấu khí nhanh chóng xoay tròn, tâm thần Lý Dật vẫn đặt ở chấm đen càng ngày càng lớn trong luồng đấu khí. Đến lúc chấm đen đó lớn bằng đầu ngón tay, hắn mới thở phào chậm rãi thu hồi tâm thần, cũng khiến cho luồng đấu khí đang xoay tròn dần dừng lại. Cùng với đấu khí xoay tròn dừng lại, chấm đen kia cũng thoát ẩn thoát hiện. Nhưng mà đúng lúc quan trọng, chấm đen này trở nên nhỏ đi nhiều lần, nhỏ như hạt bột gạo, nhưng mà vẫn giữ nguyên hình thái. Mà cùng với việc này, tử lôi đấu khí trong tinh vân đấu khí lại dường như cuồng bạo hơn. Chỉ là sự cuồng bạo lần này không lan ra bốn phía, mà chấm đen này như bị hấp lực từ một nơi nào đó, đột nhiên chậm chậm hút lấy tử lôi đấu khí. Thấy vậy, Lý Dật không những không kinh sợ mà còn vui mừng, thậm chí đến bây giờ quá trình tu luyện của hắn cực kỳ thuận lợi, chỉ cần tiếp theo không có vấn đề gì, vậy quy thiên lôi pháp này, hắn đã có 5-6 phần 10 cơ hội luyện thành. Nghỉ ngơi một lát, Lý Dật lại hít một hơi dài, tâm thần chậm rãi dẫn đạo bao quanh lấy chấm đen nhỏ, cẩn thận dung nhập vào chấm đen. Đấu khí vừa dung nhập chấm đen nhỏ liền trưởng lên, khiến toàn bộ tinh vân đấu khí của Lý Dật một trận hoảng động. Loại dị biến này khiến hắn không khỏi dùng tâm thần để ổn định. Góc truyện audio.com, chấm đen về trạng thái nhỏ hơn, mà ở ngoại giới, lúc hắn bất giác khóe miệng tràn ra một tia máu đỏ chỉ không đầy một khắc liền bị lôi quang trên người làm bốc hơi. Cùng với tâm thần hắn tham gia, chấm đen cuối cùng cũng dần bình ổn, hắc sắc nhanh chóng lan tràn, mơ hồ có trạng thái ổn định lại. Cùng với chấm đen lan tràn, tử lôi đấu khí trong tinh vận đấu khí như không có cách nào chịu nổi mê hoặc đột nhiên nhanh chóng lao theo. Từng luồng đấu khí như rắn, không ngừng lao theo chấm đen, sau đó dung nhập vào bên trong. Tâm thần khẩn trương nhìn màn này, Lý Dật thấy, sau khi càng có nhiều tử lôi đấu khí, dung nhập chấm đen này cũng càng ngày càng lớn thêm. Mà bên trong cũng mơ hồ có vài lội quang lóe lên, sau đó chấm đen dường như bắt đầu vỡ ra. Thấy sự dung nhập của tử lôi đấu khí, chấm đen đột nhiên biến thành màu tím, đến lúc màu sắc đã đạt đến mức độ nào đó, đột nhiên, năng lượng hắc sắc run lên, sau đó từng đạo điện quang lóe ra cùng với tử lôi đấu khí xung quanh tương hỗ hộ ứng. Thành công rồi, Lý Dật trong lòng vui mừng, nhưng hắn biết rõ, lúc này không phải lúc vui mừng, lúc này, hắn ra tốc thôi động tử lôi đấu khí. Dưới sự thối động của Lý Dật, tử lôi đấu khí càng nhanh chóng gia nhập vào chấm đen, mà tốc độ hấp thụ và dung hợp cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Đối với hiện tượng này, Lý Dật trước tiên sừng sốt, trong lòng vui mừng, rốt cuộc quá trình thuận lợi này, đã vượt qua cả tưởng tượng của hắn. Theo như tâm pháp quy thiên lôi pháp đề cập, quá trình này rất chậm và khó, nhưng hắn lại thuận lợi như vậy thì quả thật nhân phẩm định thiên. Các, trong nháy mắt năng lượng hắc sắc đã biến thành màu tím nhạt, hơn nữa chậm rãi hình thành một quả cầu tròn tự phát xoay tròn. Mà cùng với bực nguyên chuyện này, tử lôi đấu khí xung quanh như bị triệu hoán, nhập vào bên trong. Ách, quá trình này thật sự rất đột ngột, khiến Lý Dật không khỏi trào ra một ngụm máu, suýt chút nữa tâm thần thất thủ, nhưng may mà quá trình này rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã xong. Lúc Lý Dật phản ứng trở lại, hắn phát hiện đoàn năng lượng tử sắc đã hình thành từng viên đấu khí tinh thần màu tím, vừa đúng 8 viên. Thực lực bát tinh đấu sư, Lý Dật có vài phần không ngờ, sự chuyển hóa lần này không những thuận lợi vô cùng. Hơn nữa, cảnh giới của quy thiên lôi khí quả nhiên sắp xỉ cảnh giới trong nội thể hắn. Sự tu luyện của thiên ma cửu biến, theo như Hồng Thiên Thánh Giả nói, đó chính là tu luyện nhiều loại đấu khí, duy trì cảnh giới bình hành, nếu trong thời khắc quan trọng luyện hóa, đều rất tốt. Tuy nhiên, Lý Dật lại không rõ cái gọi là thời khắc quan trọng là lúc nào, nhưng mà, duy trì cảnh giới thống nhất quả nhiên không tối. Lần này tu luyện quy thiên lôi pháp thuận lợi như vậy thì quả nhiên ngoài dự liệu của hắn. Tâm thần lần nữa giám thị trong cơ thể một phen, chắc chắn tu luyện không xuất hiện vấn đề gì, Lý Dật mới chậm rãi khuếch tán đấu khí trong cơ thể, sau đó chậm rãi mở mắt. Mắt mở ra, hắn cảm nhận được rõ ràng khí thế của hắn mơ hồ lại mạnh thêm vài phần, tuy cách cự ly đột phá còn xa, nhưng mà cảm giác này cũng không tồi. Quả nhiên thành công rồi. Yêu nghiệt, thấy bộ dạng này của Lý Dật, sắc mặt Hồng Thiên Thánh Giả nhăn lại, lát sau, mới thốt lên. Quả nhiên, hắn không ngờ, Lý Dật lại yêu nghiệt đến vậy, công pháp cấp bậc này, lại có. Góc truyện audio.com, thể dễ dàng nhập môn như vậy, nghe nói thiên ma cửu biến là vạn pháp chi nguyên, vạn pháp chi dẫn, lão phu vốn không tin. Đến hôm nay, cũng không thể không tin. Trong lòng thở dài, Hồng Thiên Thánh Giả đang định nói, nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, sau đó thân hình lóe lên, đã bay vào dung giới trên tay Lý Dật. Cách chương.